90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Lý Oánh Tuyết không tìm được Cố Đình Chu, vừa vặn có người hỏi Lý Thiếu Cẩn, đây là Thiếu Cẩn bạn học A, Lý Thiếu Cẩn nói, đúng vậy, cũng là Oánh Tuyết bạn học chung thời đại học, vội tới Oánh Tuyết đưa thân. Ánh mắt của mọi người liền không hiếu kỳ như vậy rồi. Lý Thiếu Cẩn sau đó đẩy ra Cố Mộng tay. Bạn học A, nếu là bạn học, khẩn trương cái gì, ai kết hôn sẽ không kêu hai người bạn học, đúng không? A, Lý Thiếu Cẩn không chỉ có mang Triệu Nhụy vào Lý Oánh Tuyết xuất giá phòng, đang tại tập thể chụp chung thời điểm. Nàng còn cố ý đem Triệu Nhụy chen chúc đến Lý Giai Minh bên người. Loại này gia đình chụp chung, nhất định là chú rể cô dâu lạc vị. Sau đó bên trái là Lý Tổn Thiện mang Lý Ác Du, bên phải chính là Cố Mộng, Lý Giai Minh, Triệu Nhụy. Đang tại bài vị trí trong quá trình, Lý Thiếu Cẩn phát hiện Cố Mộng đã quên mất khóc, một mực đang tại trợn mắt nhìn Triệu Nhụy, nhưng mà có ích lợi gì, cũng không thể đem người đuổi đi. Lý Oánh Tuyết một mực giả cười, Lý Tồn Thiện bất kể. Ngược lại là Lý Giai Minh nhẹ nhàng hỏi một câu, ngươi làm sao tới? Lý Giai Minh là sợ Lý Tồn Thiện mất hứng. Triệu Nhụy cười nói, ta cùng Lý Oánh Tuyết lúc đi học quan hệ tốt nhất a. Nàng xuất giá, ta làm sao sẽ không đến đâu. Lý Giai Minh có tật giật mình, mặc dù mọi người khả năng đều biết nàng có nhị nãi, nhưng mà hắn cảm thấy mọi người không biết người này là ai, cho nên vẫn là có chút sợ, không dám hỏi lại, sợ nói nhiều tất mất. Chụp hình quá trình rất thuận lợi. Chụp xong, Lý Ác Du cầm xảy ra chuyện giấu trước giày cho Cố Đình Chu. Cố Đình Chu cho hắn một cái bao hồng bao. Sau đó đã đến lên xe phân đoạn. Bắc Phương tập tục, đầu xe phải có trận kiệu cửa xe. Chính là xuống xe thời điểm không để cho cô dâu xuống xe, chú rể còn phải cho bao hồng bao. Loại này cho bao tiền lì xì chuyện đều là thân nhất phái nam để hoàn thành, cho nên Lý Ác Du còn muốn đi kẹt xe cửa. Lý Ác Du là lần với cô dâu nhất bị chú ý người nhà mẹ, hắn không có cách nào cùng Lý Thiếu Cẩn nói rất nhiều nói. Bất quá đang tại lên xe thời điểm, Tiểu Tiểu đem hắn kéo cửa tàng giày bao hồng bao cũng kín đáo đưa cho Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn là đón xe tới, đưa thân cùng đoàn xe đi. Nàng ngồi ở thứ hai đếm ngược chiếc xe trên. Trên xe chỉ có nàng cùng Triệu Nhụy. Lý Thiếu Cẩn cũng không cố kỵ, cầm ra bao hồng bao liền đếm tiền. Tổng cộng 2.000 đồng tiền. Mặc dù đối với Cố gia mà nói, chút tiền này không coi vào đâu, bất quá cùng đại chúng vừa so sánh với, cũng không sai biệt lắm. Money Lý Thiếu Cẩn nhìn bao hồng bao liền cười. Cố gia mặc dù không thích Lý Oánh Tuyết, nhưng xem ra cũng không dám cùng Lý gia đối nghịch, cũng không dám đăng tại hôn lễ trên khiến nhỏ tính tình. Đời trước cho Lý Ác Du cũng là như vậy nhiều. Cửa xe hẳn sẽ cho 5.000, tạm được. Triệu Nhụy ở một bên nhìn cúi đầu đếm tiền Lý Thiếu Cẩn, cau mày chung còn bĩu môi, kẻ ngu này, còn để ý chút tiền này, xem ra người Lý gia cũng yêu tài, chính mình càng phải từng bước vi doanh, không thể xem thường. Đoàn xe tới rồi, Cố gia vỗ vỗ chiếu nhận môn, cũng không sao, đồ chơi mới mẻ rồi, buổi lễ muốn đăng tại quán rượu cử hành, cho nên đoàn xe một đường trở lại. Nửa giờ sau tới quán rượu, đang tại Cố gia thời điểm, Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy Chu Tử Kỳ, thật giống như tìm nàng nói chuyện, bất quá vẫn không có tìm được ở không. Lý Thiếu Cẩn cũng không lý nàng. Tới rồi quán rượu, cô dâu muốn bổ trang, cô dâu có mình hóa trang phòng, có hôn lễ đoàn đội đi theo, cho nên Lý Oánh Tuyết bề bộn nhiều việc. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết là cái phi thường bén nhạy người, nàng bận rộn đi nữa cũng sẽ không coi thường người bên người chiều hướng. Đang tại thợ trang điểm cho nàng bổ cơ sở ngầm thời điểm, nàng liền phát hiện một cái vấn đề. Chồng ta đâu? Các ngươi có người nhìn thấy hắn sao? Mới vừa Cố Đình Chu đưa Lý Oánh Tuyết đến phòng hóa trang, bây giờ không có người. Chú rể cũng phải bổ trang. Thợ trang điểm cùng trợ lý mấy cái cũng lắc đầu một cái. Phù dâu mấy cái cũng nói không nhìn thấy. Lý Oánh Tuyết sắc mặt không tốt lắm rồi. Bất quá thợ trang điểm nói, một hồi muốn đi vị, chú rể vậy cũng sẽ đi theo phù rể nói chương trình. Cũng tương đối bận rộn. Một hồi trở về, mọi người đều nói, đúng vậy, rất nhanh là có thể gặp mặt, không nên gấp gáp. Sau đó liền là một đám thiện ý trêu ghẹo thanh. Như vậy Lý Oánh Tuyết lại không thể biểu hiện rất nghiêm túc rồi. Thật giống như nàng một khắc cũng không thể rời bỏ Cố Đình Chu một dạng. Nhưng mà lo lắng tâm tình một chút cũng không giảm bớt. Hôm nay Lý Thiếu Cẩn cũng một mực đang tại. Lý Oánh Tuyết sợ Cố Đình Chu đi tìm Lý Thiếu Cẩn rồi. Lý Oánh Tuyết đang suy nghĩ, hóa trang phòng cửa mở ra, là Mặc Cạn màu hồng nhỏ lễ váy Lý Thiếu Cẩn đi vào. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, kia Cố Đình Chu thì không phải là cùng Lý Thiếu Cẩn chung một chỗ. Lý Oánh Tuyết không phải Lý Thiếu Cẩn. Ban đầu Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu đính hôn thời điểm, Lý Thiếu Cẩn chỉ mong Cố Đình Chu vội vàng cùng Lý Oánh Tuyết chung một chỗ, tốt ra ánh sáng bọn họ. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết bây giờ chỉ có thể gả cho Cố Đình Chu. Nàng cũng không muốn Cố Đình Chu yêu bị Lý Thiếu Cẩn phân đi. Không có ở cùng nhau an tâm mà ni. Lý Oánh Tuyết trên mặt lộ ra giả cười. Đó là bởi vì Lý Thiếu Cẩn lối ăn mặc không hề khác người. Sẽ không giống Triệu Nhụy như vậy giọng khách át giọng chủ. Nhưng mà lại so với Khả Nghi lối ăn mặc muốn giọng khách át giọng chủ người càng hào quang chói mắt. Này không thể dễ dàng tha thứ. Lý Oánh Tuyết cắn răng nói, tỷ ngươi qua đây, bên ngoài như thế nào? Nhìn thấy Đình Chu rồi sao? Lý Thiếu Cẩn nói, không nhìn thấy, ta tới xem một chút ngươi chuẩn bị thành hình dáng ra sao. Bao một hồi muốn lên đài đem ngươi đưa đến Cố Đình Chu trên tay. Hắn hơi có chút khẩn trương, cho nên nhường ta tới xem một chút ngươi. Lý Oánh Tuyết nói, ông nội cùng tiểu đệ đều ở đây đi. Anh rể tới sao? Lý Thiếu Cẩn mang mỉm cười nói, anh rể ngươi nói trực tiếp tới quán rượu, cũng nhanh thôi, còn không có cho ta gọi điện thoại. Lý Oánh Tuyết nói, anh rể có thể nể mặt tới, ta thật cao hứng, cũng không phải cho ngươi mặt, là cho ông nội mặt. Lý Thiếu Cẩn tay đặt ở Lý Oánh Tuyết trên lưng, nhìn trong gương Lý Oánh Tuyết, áo cưới trắng nõn khuôn mặt xinh đẹp, rất cô dâu xinh đẹp. Nàng cười nói, Oánh Tuyết, ngươi giày này tại sao là màu đỏ? Nàng thanh âm đột nhiên hạ thấp, rất thấp rất thấp, mới vừa khách sáo cũng không có. Lý Oánh Tuyết không biết Lý Thiếu Cẩn muốn làm gì, mới vừa bọn họ hay là chị em gái tình thâm quan hệ rất tốt dáng vẻ đâu. Nàng hỏi, kết hôn cũng không xuyên giày đỏ tử sao? Lý Thiếu Cẩn lắc lắc đầu nói, lão nhân cũng không mặc giày đỏ tử, đó là nhảy vào hố lửa. Lý Oánh Tuyết thay đổi mặt. Lý Thiếu Cẩn cười nói, bất quá người hiện đại không chú trọng như vậy phần nhiều là đi. Hơn nữa, ngươi chú trọng cũng không có giày đổi. Coi như ta chưa nói đi, ta cũng là mới vừa từ bên ngoài bà nội mấy cái nơi đó nghe nói. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, nếu biết không giày đổi, tại sao còn muốn nói hố lửa, bất kể là thật hay giả, có mấy lời đăng tại người khác hôn lễ trên nói ra, chính là phạm cách ứng. Những thứ kia phù dâu thợ trang điểm căn bản không nghe qua lý do này, nhưng mà vô hình cảm thấy màu đỏ, hố lửa, có liên lạc, cho nên đều ở đây hỏi thiệt giả. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, tốt lắm, còn không có người giúp chính mình phản bác nói Cát Lợi nói. Nàng nhìn trong gương Lý Thiếu Cẩn, ánh mắt hơi cong, cười ra ý vị sâu xa độ cong. Tỷ, cảm ơn ngươi để nhắc nhở ta, căn bản là đảo làm loạn. Hết chương.